Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 136, Danzo muốn làm hoàng tước. Có người cảm giác mình xuất phát từ hảo tâm, có thể làm bất cứ chuyện gì mà không quản cuối cùng thực tế kết quả. Konoha cao tầng người lãnh đạo trong Danzo chính là như vậy điển hình. Cùng Hanzo âm thầm hợp tác, ám toán Akatsuki, dẫn đến Nagato triệt để màu đen hóa, xúi dục đối thoại Kiba dư luận công kích, làm cho Sakumo thân bại danh liệt, cố ý đem Nawaki phái đi mai phục khu, mượn chịu đựng chiến trừ đi Senju nhất tộc cuối cùng nam tính người thừa kế tam nhẫn lần lượt trốn đi. Konoha nhiều tai nạn, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có Danzo ảnh tử. Vì Konoha, ta là vì Konoha, Danzo như vậy vì chính mình biện hộ, cũng như vậy dạy can, rút cuộc là vì Konoha, hay vẫn là vì bản thân quyền lực. Đến cuối cùng, có lẽ Danzo mình cũng không rõ ràng lắm. Thời gian lâu dài, vì chính mình cùng, vì là Konoha, hai loại ý niệm trong đầu đan vào cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Vì là mình chính là vì là Konoha, vì là Konoha chính là vì bản thân, vì thôn lợi ích, Danzo có thể buông tha cho quyền lực trong tay sao? Đó là không có khả năng. Danzo đúng là hô lớn vì thôn lợi ích, mới đã lấy được quyền lực thật to. Rất sớm trước kia, Itachi liền rõ ràng nhìn đã minh bạch Danzo, Sarutobi bản chất, hoặc là nói là hết thảy người cầm quyền bản chất. Những cái kia mở miệng một tiếng, vì thôn dân, người sau lưng, vì bảo trụ trong tay quyền lực, rồi lại hết sức có khả năng hãm hại những cái kia, vì là thôn làm ra cực lớn cống hiến ninja, nanh trắng tự sát, Hizashi tự sát, Orochimaru trốn tránh, Jiraiya trốn tránh, Uchiha đi ra ngoài, hết thảy, đều là bởi vì Konoha đại nghĩa xuống tiến hành đấy. Danzo không cảm giác mình có cái gì sai. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn đã hoàn toàn thuyết phục bản thân, hoặc là thôi miên bản thân. Ta làm hết thảy cũng là vì Konoha. Uchiha rời đi, Danzo trong nội tâm vô cùng không cam lòng. Hắn không chỉ đã mất đi Shisui ánh mắt nhãn lực, sớm đã chuẩn bị cho tốt Seragon cấy ghép càng là rót nước canh. Ngay tiếp theo tổn thất bộ phận Hashirama tế bào. Seragon, của ta Seragon, Uchiha nhất tộc, các ngươi cũng dám mang ta đi Seragon. Mang như vậy hận ý. Danzo tiết lộ Uchiha sẽ rời đi Konoha tin tức. Chờ bọ ngựa bắt ve, hắn tức thì chim sẻ núp đằng sau. Uchiha ly khai Konoha không lâu sau, hắn vốn định cướp lấy Midori Byakugan, nhưng không có phát hiện Midori thân ảnh. Bất đắc dĩ, Danzo đành phải tiến về trước Konoha bệnh viện cướp lấy một Nagami nhịn ánh mắt. Vừa mới khôi phục thị lực, hắn lén lút ra thôn, men theo Uchiha đội ngũ truy tung mà đi. Sarutobi phát hiện, nhưng không có ngăn cản. Đám này lang thang ninja, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Theo như Danzo tư tưởng, chờ Uchiha nhất tộc đã gặp phải tổn thất trọng đại về sau, chỉnh đốn bọn hắn không phải là dễ dàng sao? Cái nào nghĩ đến, thoạt nhìn khí thế hung hăng lang thang ninja, rất nhanh liền tiết lộ, giải tán lập tức, đám ô hợp chính là đám ô hợp. Nếu như chỉ là như vậy, Danzo có lẽ liền đảo quanh quay về Konoha rồi. Bất quá, hoàng thổ xuất hiện, làm cho hắn thấy được hy vọng. Hắn kiên nhẫn chờ, kết quả cuối cùng nhưng là mở rộng tầm mắt. Không có có Seragon, không có uổng phí mắt. Hắn không có nhìn rõ ràng Itachi là như thế nào đánh bại hoàng thổ đấy. Nhưng mà, Danzo ít nhất đã minh bạch, Uchiha nhất tộc, coi như là đã không có Fugaku, cũng là khó đối phó đấy. Không đánh không nắm chắc chi trận chiến, đây là Danzo tín điều. Còn không có ngồi trên Hokage vị trí, Danzo rất quý trọng tính mạng của mình. Coi như các ngươi mạng lớn, lần này hãy bỏ qua các ngươi, buông tha cho tiếp tục theo dõi Uchiha ý tưởng. Danzo nhìn chằm chằm vào vẻ mặt uể oải hoàng thổ, ánh mắt lợi hại. Onoki tiếp theo bối phận. Hạ hạ đồng lứa đều ở nơi này. Đây là một cái khó được cơ hội tốt. Konoha cùng Nham ẩn nợ máu. Đây là viết mấy ngày mấy đêm cũng ghi không hết đấy. Giới ninja đại chiến ở bên trong. Hai cái thôn ở giữa chiến trường cho tới bây giờ đều là chủ chiến trận. Chiến đấu vô cùng nhất kịch liệt. Thương vong nhân số cũng là tối đa. Cừu hận, khắc thật sâu đã đến hai cái thôn trong xương tủy. Căn bản không phải một tờ hòa ước có thể tan rã đấy. Itachi có thể buông tha hoàng thổ. Nhưng Danzo nhưng sẽ không bỏ qua hoàng thổ một đoàn người. Vì Konoha, Danzo liền dám tự chủ trương. Tự tiện hành động, hoàng thổ một đoàn người. Vừa mới đại chiến một trận. Đúng là mệt mỏi thời điểm. Đánh bọn hắn, Danzo cảm thấy, có lẽ không có gì nguy hiểm. Phong độn, chân không đại ngọc, Nham ẩn chuẩn bị chưa đủ. Danzo đợt tập kích thứ nhất, liền đánh chết vài tên Nham ẩn. Một kích đắc thủ, Danzo không chút nào nương tay. Hai tay liền động, nhanh chóng kết ấn, đã phát động ra từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Phong độn, chân không ba, tự nghiệp chú phược chi ấn. Hỏa độn, mất tiên cơ, từng bước bị động, hoàng thổ hiện tại rõ ràng cảm nhận được bị, được đánh lén tư vị. Đây chính là tương đối đáng chát. Anbai, Oizumi, Sơn Khẩu. Từng cái một đồng bạn, liên tiếp bị Danzo đánh chết. Hắn nhưng không cách nào hữu hiệu cứu viện. Sushi tại bên người, hắn phải đầu trước tiên nghĩ Sushi an toàn. Đội trưởng, các ngươi không cần lo cho chúng ta. Đi mau, còn dư lại Nham ẩn gắt gao ngăn chặn Danzo. Hy sinh bọn hắn, bảo trụ thổ ảnh đời sau. Bọn hắn đã làm xong giác ngộ. Này, hoàng thổ thống khổ thở dài một tiếng. Giữ chặt đều muốn xông lên Sushi. Ngăn chặn muốn cùng Danzo từ đấu tâm tư. Địch nhân thế nhưng là Danzo. Cùng lão đầu tử thế nhưng là một cái niên đại nhân vật. Bao nhiêu vẫn có chút tài năng đấy. Nơi đây, không phải là quần chiến lựa chọn tốt. Được chạy nhanh chạy tới hai nước biên giới. Đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hoàng thổ lôi kéo Sushi. Nhanh chóng rời khỏi vòng chiến. Biến mất tại trong rừng cây. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Danzo trong nội tâm dùng mình. Một trận chiến này cũng không thể lưu lại người sống. Nghĩ như vậy, trên tay hắn thế công càng thêm mãnh liệt. Nham ẩn ninja đầy đủ có tính bền dẻo. Tử chiến không lùi. Danzo vậy mà nhất thời không thể thoát khỏi. Đáng chết. Ánh mắt vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng thân thể của ta. Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mơ hồ đau nhức. Tùy tùy tiện tiện tiến hành nhân thể cấy ghép tác dụng phụ bộc lộ ra. Vẫn còn là thời điểm chiến đấu. Đây chính là cái chí mạng vấn đề. Danzo ánh mắt chảy ra hai đạo máu tươi. Một cỗ mê muội cảm giác tại trong óc của hắn tràn ngập. Phốc, đánh chết cuối cùng một gã cản phía sau ninja. Danzo nhìn coi hoàng thổ chạy trốn phương hướng. Lại sờ lên chính đang chảy máu ánh mắt, nhất định phải cấy ghép một đôi tốt ánh mắt. Giơ lên quải trượng, Danzo ảo não phá vỡ một cái thi thể đầu. Một chút trịch trục, cuối cùng vẫn là lựa chọn phản hồi Konoha. Không có hộ vệ tại bên người, không có tốt ánh mắt. Mỗi lần nhiều nhất Hawichi trận, Danzo trong nội tâm cảm giác an toàn liền thấp xuống một phần. Sushi, nhanh, liền nhanh đến biên giới. Dương mắt nhìn thấy thổ chi quốc vận chuyển qua. Tuy rằng hiện đầy nham thạch núi. Lại là như vậy cằn cỗi. Nhưng hoàng thổ nội tâm. Lần thứ nhất cảm nhận được thổ chi quốc là thân thiết như vậy. Một khắc không ngừng chạy qua biên cảnh tuyến. Hội hợp thổ chi quốc biên phòng binh sĩ. Hoàng thổ tâm mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Có cái gì không dị thường? Hoàng thổ hỏi. Không có. Liễu vọng tháp trên ninja hồi đáp. Không có, hoàng thổ trong nội tâm hồ nghi không thôi. Danzo đây là náo lại náo. Như thế nào đầu voi đuôi chuột đấy. Cảnh giới một buổi tối, vẫn đang không có phát hiện Danzo bóng dáng. Phụ thân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sushi võ trang đầy đủ chạy tới. Về trước thôn, hướng lão đầu tử báo cáo sự kiện lần này. Hoàng thổ mang trên mặt nộ khí, nhìn qua Konoha phương hướng. Nếu như Konoha đều muốn chiến tranh, chúng ta liền cho bọn hắn chiến tranh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.